Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh muốn hỏi em cái gì? Em đã thích anh sao? Tất Hùng à? Nhìn bộ dạng không đứng đắn của anh, Liên Vi đẩy anh ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười giống như kẻ đang làm chuyện xấu kia. Vừa rồi là anh lừa em có đúng không? Không, tất cả đều là sự thật. Tất Hùng thu lại khuôn mặt tươi cười mà nghiêm túc nhìn cô. 20 năm trước, bởi vì công ty phá sản, bố anh không chịu nổi đả kích nên đã tự sát. Mẹ anh cũng đã đi theo ông. Về sau tự tay anh đã nuôi lớn em trai và em gái, tiếp tục cuộc sống. Thật là xin lỗi. Em không biết anh. Liên Vi nhìn vẻ mặt có một chút thay đổi của anh sau khi thuật lại cuộc sống anh đã từng trải qua. Cảm thấy trong lòng chua xót, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống. Đồ là ngốc. Anh còn chưa khóc thì em khóc có nỗi gì chứ? Đưa tay lau nước mắt cho cô, Tất Hùng thấp giọng mà trêu chọc nói. Vấn đề không trả lời là vấn đề của anh. Em có thích anh hay không? Nếu như không thích anh, em cũng sẽ không ở chung một chỗ với anh đâu. Người phụ nữ khóc hồng cả vành mắt, lấy hai tay dụi dụi mắt. Nhưng anh muốn chính miệng em phải nói cho anh biết. Nâng đầu của cô lên, hai trong mắt nhìn thẳng vào mắt cô, không cho phép cô do dự. Hai má của Liên Vi ửng đỏ, cô đắm chìm trong đôi mắt thâm sâu kia, khẽ mở môi mà cất lời. Em thích anh. Nghe thấy vậy, anh lập tức cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của cô, phóng túng hưởng thụ hương vị ngọt ngào trong khoang miệng của cô, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, chất lỏng màu đục theo khóe miệng tràn ra, làm ướt cả hàm dưới. Một âm thanh thật nhỏ truyền ra từ đôi môi của Liên Vi, khiến trái tim của anh rung động. Anh rời khỏi đôi môi đỏ, liếm chất lỏng tràn ra bên ngoài miệng cô. Tiểu Vi, đây là tuyên bố của anh đối với em. Em vĩnh viễn không được rút lại lời nói đó của mình, biết chưa hả? Còn người đen kiên định cố chấp nhìn cô chăm chú, ánh mắt nồng nhiệt như muốn thiêu đốt Liên Vi vậy. Còn gương mặt của Liên Vi đỏ bừng giống như là phát hỏa, côi vùi mặt sâu vào trong ngực anh, không dám nhìn thẳng anh hay là nhìn ánh mắt kia nữa. Tất Hùng cô ôm chặt cô như vậy, người trong lòng là bảo bối anh vất vả mới giành lại được. Cho dù có như thế nào thì anh cũng sẽ không buông tay. Hai người dính chặt lấy nhau cùng ở một chỗ giống như một người, chặt chẽ đến nỗi chẳng thể nào nhìn ra khoảng cách. Cứ như vậy, Liên Vi bắt đầu nhận chức bảo mẫu. Mà Tất Hùng một lòng mong chờ bảo mẫu của mình. Mấy ngày đầu tiên làm việc, anh đã cảm thấy anh không nên bị sắc đẹp mê hoặc, mất đi lý trí như vậy. Một cái bát thứ tư của anh lại dũng cảm hy sinh, mà người phụ nữ bên trong di động vẫn không ngừng la to, chưa từng ngừng lại. Trên trán của Tất Hùng nổi đầy cân xanh. 10 phút ngắn ngủi, cô làm vỡ 4 cái bát. Anh không thể không hoài nghi là cô cố ý muốn làm đổ hết đồ ăn, để cho anh không có cơm mà ăn. Cuối cùng khi nghe đến tiếng bát vỡ một lần nữa, thì rốt cuộc Tất Hùng không thể ngồi yên được. Anh bước nhanh vào trong phòng bếp. Khi bước vào trong phòng bếp, anh choáng váng đầu óc. Dưới đất đầy là mảnh sứ nhỏ, trứng đổ lanh láng ra sàn, khắp nơi đều là xách sậy nấu ăn. Tất Hùng không nhận ra phòng bếp của nhà mình nữa, nhất thời không thể nói nổi điều gì. Em yêu à, xin hỏi có phải em muốn phá hỏng phòng bếp của nhà anh hay không vậy? Đứng ở cửa phòng bếp, anh cười trêu chọc cô. Em thật là xin lỗi, thật là xin lỗi mà. Liên Vi xấu hổ chân tay luống cuống, không biết đặt hai chân tay lớn ném ở nơi nào mới là thích hợp. Trong lòng của Tất Hùng âm thầm thở dài, vén tay áo lên rồi bước vào phòng bếp hỗn loạn. Em vẫn nên là một đại tiểu thư thì tốt hơn. Từ đầu là muốn cô đến đây giúp anh xử lý một số việc trong nhà, nhưng hiện tại anh lại trở thành người chịu trận thay, thật sự là chữa lợn lành trở thành lợn què. Anh hối hận, thật sự là không nên để cô bắt tay vào làm việc gì cả. Em chờ một chút là có thể. Lần này chỉ là em không cẩn thận thôi. Anh cho em thêm một cơ hội nữa đi mà. Liên Vi vội vàng cất lời giải thích. Em yêu à, cho em thêm một cơ hội nữa. Chúng ta sẽ không còn bát để ăn cơm đó. Em đã làm vỡ hết số bát trong nhà còn lại của anh rồi. Anh cất lời trêu ghẹo nói. Em cũng không phải là cố ý mà. Là em trượt tay thế mà nó lại rơi xuống. Liên Vi đỏ mặt giải thích. Đại tiểu thư nhà họ Liên à, nói như vậy tức là em chưa từng rửa bát sao? Tất Hùng trêu đùa cô, không hề khách khí mà cười to. Thật là đáng ghét mà, em sẽ cố gắng học mà. Cánh tay nhỏ bé của cô đánh vào người anh một cái. Tất Hùng quét sạch mảnh sứ 2-3 lần, rồi sau đó xếp lại xách nấu ăn, lau khô nước bắn ra. Cuối cùng anh rửa rau rồi cắt rau. Sau 10 phút ngắn ngủi, giống như anh đang làm phép thuật, phòng bếp trở lại sạch sẽ như lúc ban đầu. anh còn làm ra hai đĩa cơm rang vô cùng hấp dẫn. Ngoan, em đi cầm thiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net